Bài học thứ tư, rèn nhân cách đạo đức gia đình. Người phụ nữ có hai quả tim. Chuyện kể rằng vào năm 1949-1950, ở trung học Hương Khê, Hà Tĩnh, có một đại gia đình con em cán bộ kháng chiến ba tỉnh Bình, Trị, Thiên và một số cán bộ tuổi còn nhỏ được đảng và nhà nước cho tập trung về đây học tập, nâng cao trình độ văn hóa để về phục vụ quê hương. Trong số ấy không thiếu trai tài gái sắc, họ sống trong nhà dân và được thương yêu như con cháu trong gia đình. Họ có bát cháo ngon, củ sắn, củ khoai lang hay trái hồng ngâm đều cho anh chị em ăn ngoài bữa cơm trưa. Còn anh chị em thương nhau như ruột thịt, biết nhiệm vụ được giao nên người nào cũng chăm chỉ học tập. Tuy vậy, với tuổi 18 đôi mươi, có người đã để ý nhau. Từ tình thương xa cha mẹ, xa quê hương, họ đã mến nhau, thương nhau rồi yêu nhau, nhưng chỉ ở trong lòng. Mãi về sau này có không ít người đã thành vợ, thành chồng nhờ có điều kiện công tác ở gần nhau trong không gian địa lý hoặc trong nghề nghiệp. Trong số gần 100 học sinh nam nữ, đặc biệt có một nữ học sinh vừa có duyên, vừa có sắc đẹp như một hoa khôi mà ai cũng nhận dạng được là người có nước da trắng nõn nà. Không ai khác, con người đó đã có hai quả tim vàng. Theo quy luật của đất trời, con người đó lớn lên và đã có chồng con. Người đẹp ấy cũng đã đi đây đi đó trong và ngoài nước, sống với chồng con đầy hạnh phúc gia đình. Cho đến nay, người hoa khôi nọ đã có cháu nội, cháu ngoại và đang sống bên ông chồng đã đến tuổi 90, còn bà kém ông 13 tuổi. Ông chồng tuổi cao sức yếu, ốm đau triền miên. Thêm vào đó, cả hai vợ chồng chịu một nỗi bất hạnh vì đứa con trai duy nhất đã qua đời. Bà cố vượt qua nỗi buồn tê tái trong lòng mình, nhưng rất vui vẻ, lạc quan, săn sóc ông chồng vô cùng chu đáo. Bà lo từng bữa cơm sao cho thích hợp, lo từng giấc ngủ khi thấy chồng trở mình. Đây là đôi vợ chồng có duyên nợ với nhau, ăn ở với nhau suốt đời. Năm nay tuy tuổi đã sắp xỉ gần 80, nhưng bà lại gặp một tin vui bất ngờ. Sau 55 năm, bà tìm được địa chỉ của người mình mong đợi. Người bà yêu không ai khác hơn là bạn học cùng trường. Tình yêu chớm nở thì người bà yêu đã theo tiếng gọi của tỉnh nhà vào quân đội để chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công. Người thanh niên đó đi từ chiến trường này sang chiến trường khác, chuyển từ công tác này sang công tác nọ, khi ở trong nước, khi được đi học nước ngoài, cũng bôn ba khắp nơi. Cũng như bà, theo quy luật của tạo hóa, anh có gia đình vợ con, nay cũng có cháu nội cháu ngoại như bà, và tuổi tác cũng đã lúc gần đất xa trời. Họ gặp nhau nhờ có tên của ông là tác giả của một bài báo, vì thế bà cố tìm cho được địa chỉ điện thoại để liên lạc. Tuy nay hai người còn ở cách xa nhau hơn ngàn cây số, nhưng đã gần nhau nhờ có thông tin hiện đại. Họ đã nói chuyện với nhau nhiều, trút cho nhau những bầu tâm sự mà từ khi yêu cho đến nay chưa thổ lộ với ai bao giờ. Hơn nửa thế kỷ giấu kín một tình yêu ôm ấp mãi trong lòng, với một hoa khôi có trình độ văn hóa, hoạt động xã hội mạnh mẽ, chắc có nhiều chàng trai đeo đuổi. Con người này nói như nhà văn Nga nổi tiếng Paustovsky là tình yêu chỉ có một, nhưng tương tự thì có hàng trăm. Người viết bài này suy ngẫm, đây là một thứ tình yêu đích thực, không ai có thể thay thế được một thứ tình yêu trọn vẹn, không có một thứ động cơ nào làm dẫn đục nó đi. Tuổi đã quá thập cổ lai hy, vẫn cứ yêu, nhưng rất chung thủy với chồng. Tôi nói, người phụ nữ có hai quả tim trong một là vậy. Tôi đọc khá nhiều tác phẩm bàn luận về tình yêu, nhưng chưa bắt được một tình yêu tôi vừa kể. Có người quan niệm tình yêu là bể khổ, có người nói tình yêu là hạnh phúc, không giống cái hạnh phúc tình yêu của hai ông bà này. Đây là một thứ tình yêu vĩnh cửu, rất hiếm có trên thế gian này. Theo tôi, đây là một thứ tình yêu hoàn toàn vô tư, không vụ lợi, không nông nổi, không lãng mạn chút nào, mà là một thứ tình yêu thực tế xuất phát từ đáy lòng mình. Vì lúc trẻ yêu nhau là chuyện bình thường, nay tuổi đã cao, có gia đình rồi mà vẫn cứ yêu, yêu đến chết mới thôi. Qua chuyện tình nói trên, chúng ta thấy rõ hơn hôn nhân bắt đầu bằng tình yêu, nhưng không hẳn là như thế, vì nhiều lý do khác nhau mà đã diễn ra từ thời đại xa xưa cho đến tận ngày nay. Nhiều người nghĩ hôn nhân là số phận của con người, còn hôn nhân muốn có hạnh phúc là do con người tạo dựng lên. Ở đây không làm bàn hôn nhân và hạnh phúc gia đình, mà chỉ dừng lại hai chữ tình yêu có vị trí đối lập trong tâm hồn và quả tim của con người. Nói rộng hơn thì tình yêu quê hương đất nước cũng thế thôi, tình yêu là tình yêu. Nói thật lòng mình, sau khi suy nghĩ về chuyện tình nói trên, tôi vô cùng khâm phục và kính trọng người phụ nữ có hai quả tim vàng, vì bà đã biết cách tôn trọng mình và tôn trọng người chồng đang chung sống với hạnh phúc cả gia đình. Ôi xã hội ta bây giờ, nếu có nhiều người phụ nữ như thế thì đẹp biết bao. Nói đến người phụ nữ có hai quả tim vàng, không thể không nói đến nhân vật thứ ba, người đã nhận một trong hai quả tim vàng đó. Vì là bạn cùng trường, có lần tôi gặp và hỏi thẳng thắn anh ta. Anh bảo: "Tôi đã quên đi lâu lắm rồi, vì cô ta đẹp ai mà chẳng mê, mình lại ở cách trở xa xôi." Quả thật, tôi rất ngạc nhiên khi nhận ra cú điện thoại, nghe tiếng nói của cô ta rõ ràng mà mình cứ tưởng như mơ. Tôi và nàng cũng như hạt gạo trên sàn. Sau cuộc chiến tranh trường kỳ, hồi còn nhỏ đã yêu nhau, qua đôi mắt đã hiểu lòng nhau. Nay tuổi đã già lại yêu nhau nhiều hơn, thật là hạnh phúc. Vì hạnh phúc đó mà đêm không ngủ được, đành gọi điện thoại và xin phép nàng qua không gian gửi đến mái tóc bạch kim của nàng một nụ hôn đầy những giọt nước mắt vui. Nàng nói: "Em nhận ngay, nhận ngay, nhận ngay." Với tiếng cười trong trẻo lạc quan, đã làm cho tôi quên mất đi cái tuổi gần 80 mà có thêm niềm vui cuộc sống. Báo Công An, ngày 10 tháng 2 2007, Phương Linh. Đại ý: ông cụ và bà cụ thiếu đức chung tình chung thủy. Phân đoạn: bài này có 31 đoạn. Đoạn 1: chuyện kể rằng vào năm 1949-1950, ở trung học Hương Khê, Hà Tĩnh, có một đại gia đình con em cán bộ kháng chiến ba tỉnh Bình, Trị, Thiên và một số cán bộ tuổi còn nhỏ được đảng và nhà nước cho tập trung về đây học tập, nâng cao trình độ văn hóa để về phục vụ quê hương. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đào tạo giáo dục nhân tài cho tổ quốc là đức yêu nước thương nòi. Giải trình án: vào những năm 1949-1950, đất nước đang chiến tranh, toàn dân đứng lên chống lại giặc Pháp. Vì thế con em cán bộ được đảng và nhà nước cho tập trung vào các trường học để đào tạo trở thành những nhân tài, những sĩ quan của các loại binh chủng để đáp ứng trên các chiến trường. Dù cho đất nước có chiến tranh hay không, thì việc đào tạo nhân tài là điều quan trọng, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Đất nước đã độc lập có chủ quyền, đảng và nhà nước lãnh đạo, thì việc đào tạo nhân tài xây dựng đất nước, giáo dục toàn dân từ già chí trẻ sống có đạo đức nhân bản nhân quả thì không thể thiếu được. Đó là một điều cần thiết mà một đất nước nào đã độc lập có chủ quyền thì các nhà lãnh đạo đều phải nghĩ đến lấy đức trị dân, và nhân dân phải sống có đạo đức thì đất nước đó mới bình an thịnh trị. Đất nước muốn được phát triển nền kinh tế khoa học kỹ nghệ hiện đại hóa để làm cho dân giàu nước mạnh, thì trước tiên phải giữ gìn đất nước được thanh bình, xã hội phải có một nền đạo đức công bằng đối với mọi người, và luôn luôn phải giữ gìn trật tự an ninh, tránh những tệ nạn xã hội như xì ke ma túy, rượu chè say xỉn, cờ gian bạc lận, trộm cắp cướp giật, mãi dâm, ăn mặc hở hang khiêu dâm gợi dục, văn hóa đồi trụy vân vân. Thì điều cần thiết phải có một chương trình giáo dục đào tạo đạo đức nhân bản nhân quả cho toàn dân. Đất nước muốn được phát triển mọi mặt thì cần phải có nhiều nhân tài. Muốn có nhiều nhân tài

cho nên họ rất yêu thương nhau, yêu thương nhau hơn anh em ruột thịt trong một nhà. Họ là những chiến sĩ chiến đấu cho quê hương tổ quốc, nên họ ở đâu đều được nhân dân xem họ như con cháu trong gia đình. Các con có biết không, làm những gì mang đến lợi ích cho mọi người, mọi nhà, tức là làm lợi ích cho dân, cho nước, thì các con sẽ được sự giúp đỡ và ủng hộ của mọi người. Vì thế, các con học tập và áp dụng đạo đức nhân bản, nhân quả vào đời sống hàng ngày, thì các con sẽ không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả muôn loài chúng sinh. Và chính đó là những hành động sống làm lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế, các con sẽ được sự thương yêu giúp đỡ của mọi người. Cho nên đạo đức nhân bản nhân quả rất cần thiết cho sự sống trên hành tinh này. Có sống đúng đạo đức thì mới thấy thật sự chân hạnh phúc của cuộc sống loài người. Kết luận và áp dụng. Chúng ta ai cũng biết đạo đức nhân bản nhân quả là năm đức hạnh và 10 điều lành. Nó sẽ chuyển đổi năm tai nạn thành năm phước báo lớn, 10 bệnh tật khổ đau thành 10 điều an vui hạnh phúc cho bản thân, gia đình và xã hội. Vì thế, làm người muốn được an vui và hạnh phúc thì phải cố gắng khắc phục sống cho bằng được đạo đức ấy mà Đức Phật đã dạy. Đoạn 3. Họ có bát cháo ngon, củ sắn, củ khoai lang hay trái hồng ngâm đều cho anh chị em ăn ngoài bữa cơm trưa. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức hiếu sinh thảo ăn, tức là lợi hòa đồng quân. Giải trình án: nếu trong cuộc sống mọi người đều sống với đức hiếu sinh thảo ăn với nhau, có từ bát cháo ngon, củ sắn, củ khoai lang hay trái hồng ngâm đều chia nhau mà ăn, thì thế gian này là một thiên đàng cực lạc. Đúng vậy, từ miếng ăn mà chúng ta biết chia sẻ nhau, thì ngay đó bản chất thú vật trong mỗi người đều được xa lìa. Đức hiếu sinh thảo ăn xác định con người và con thú không giống nhau. Con thú thì háo ăn, tranh giành hơn thua từng miếng ăn. Còn con người thì thảo ăn, biết chia nhau mà ăn. Thảo ăn tức là chia sẻ cho nhau từng sự sống, chứ không phải có miếng ăn không. Có đúng như vậy không các con? Người háo ăn là người còn mang bản chất của loài cầm thú, cho nên đức hiếu sinh thảo ăn là một đức hạnh nhân bản tuyệt vời. Vì thế, chúng ta là con người nên phải cố gắng khắc phục tính háo ăn. Khắc phục tính háo ăn tức là khắc phục bản chất của loài cầm thú, xa lìa bản chất xấu xa đó. Bởi vậy, trong đời sống hàng ngày, hãy thấy ai còn háo ăn là biết người đó còn mang bản chất của loài thú vật. Có đúng như vậy không các con? Trong chiến tranh, thanh niên nam nữ cùng một chí hướng đánh giặc, bảo vệ quê hương tổ quốc. Cho nên tình đồng đội yêu thương nhau của họ rất tuyệt vời. Vì sự sống sự chết của họ như chỉ mảnh treo chuông. Họ thương nhau là phải, vì bữa nay sống, nhưng ngày mai đâu biết rằng mình sẽ chết, chết trong chớp mắt. Khi bom đạn nổ, ai còn ai mất. Vì thế có cái gì ngon dở họ đều chia nhau ăn, không còn để dành ăn một mình. Trong chiến tranh, tình đồng đội thật là tuyệt đẹp. Đức hiếu sinh thảo ăn là một đức hạnh rất cần thiết cho con người. Trong gia đình, anh em, chị em vì tranh ăn mà chém giết nhau, chẳng chút lòng thương tâm, nồi da sáo thịt. Anh em, chị em sống trong một nhà như trâu trắng, trâu đen cũng vì miếng ăn. Tục ngữ Việt Nam có câu, miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan lên đầu. Câu tục ngữ này nói rất đúng, người ta giết nhau vì miếng ăn manh áo, vì danh, vì lợi. Có đúng như vậy không quý vị? Xã hội vì miếng ăn mới có trộm cắp, cướp của, giết người. Người giết người chẳng chút thương đau, cũng vì danh, vì lợi. Nói chung, với danh từ bình dân là miếng ăn. Miếng ăn rất quan trọng đấy quý vị ạ. Thế giới có chiến tranh, nước này đi xâm chiếm nước kia, xương máu con người chết chồng chất như núi như non, cũng chính vì miếng ăn. Từ xưa đến nay, lịch sử đã chứng minh điều đó. Đại chiến thế giới lần thứ nhất và đến lần thứ hai đã không nói lên được điều này sao? xương máu con người chết lớp lớp không sao kể cho hết, thật là đau thương. Đất nước Việt Nam, xương máu của tổ tiên, ông cha, bác chú, anh chị em và con cháu của chúng ta nhiều đời đã nằm xuống dày đặc lớp lớp trên mảnh đất này. Từ thời Trưng Dương Triệu Ẩu cho đến ngày nay, có chiến tranh là có người chết. Thời nào cũng vậy, chứ không phải chỉ có một số nghĩa trang liệt sĩ mới dựng lên trong thời kỳ chống chủ nghĩa thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Vì những cuộc chiến tranh giành quyền độc lập bảo vệ non sông tổ quốc, nên xương máu dân tộc đã phủ đầy trên quê hương xứ sở thân yêu này. Bởi vậy, chiến tranh đã giết biết bao người chết. Máu xương của loài người đã đổ trên hành tinh này kể sao cho hết. Con người chết lớp lớp như kiến trùng vậy. Thế mà mọi người còn không thức tỉnh, còn không thấy, không tin, không tìm ra nguyên nhân nào sao? Tại sao người ta không đặt ra câu hỏi để tự truy tìm cho ra nguyên nhân nào mà con người lại giết nhau nhiều như vậy? Theo tinh thần ưa chuộng thực tế, thì nguyên nhân chính đó là lòng tham dục của con người, mà dục ăn là hàng đầu, dẫn đến trong mọi sự khổ đau, mọi sự chết chóc trên hành tinh này. Vì muốn ăn ngon, ăn theo sở thích của mình, mà con người đã trở thành những tên sát thủ, mà con người đã trở thành con vật hung ác, giết bao nhiêu loài động vật khác để ăn thịt. Tiếng kêu la thảm thiết cầu xin tha mạng sống của loài vật đối với con người nghe như tiếng gian ngoài tai. Cho nên tiếng kêu cầu khẩn gian sinh của loài vật chẳng ích lợi gì cho chúng. Hỡi loài người, các ngươi có nghe chăng tiếng kêu đau thương thảm thiết ấy không? Ăn xong, nuốt vào cổ xong, thì những thực phẩm ấy có còn chi nữa? Hay chỉ là một món ăn bất tịnh, bẩn thỉu, hôi thối? Có đúng như vậy không quý vị? Đây, chúng tôi xin kể lại một câu chuyện thương tâm. Quỳ lại số mệnh. Có một người chuyên giết mổ gia súc, mua một con bò ở chợ về. Con bò này rất khỏe mạnh, bụng to, lưng tròn. Anh đồ tể này rất vui vẻ, cầm dao chuẩn bị mổ giết nó. Lúc này từ trong mắt con bò, hai dòng nước mắt bắt đầu chảy ra. Anh đồ tể biết rằng bò là con vật hiểu người. Nó đã cảm nhận được vận mệnh của mình, nhưng anh ta vẫn giơ dao lên. Bỗng nhiên hai chân con bò quỳ xuống, nước mắt chảy như mưa. Anh đồ tể đã làm nghề này hơn 10 năm. Những con bò chết dưới lưỡi dao của anh ta thì không thể đếm được. Nhưng con bò này thật kỳ lạ. Khi cận kề với cái chết, nó rơi nước mắt. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy cảnh này. Nhưng anh ta không mảy may rung động và vẫn tiếp tục giết con bò. Sau đó anh ta tiến hành lột da mổ bụng nó. Khi mổ bụng con bò, anh đồ tể hết sức kinh ngạc. Con dao trên tay anh rơi xuống đất. Trong tử cung con bò, một con bê con vừa hình thành đang nằm lặng lẽ. Lúc này anh mới hiểu vì sao con bò quỳ xuống. Nó đã khổ sở gian sinh vì đứa con của nó. Rất lâu sau anh mới trấn tĩnh lại. Anh đã không mang bò ra chợ bán, mà đem chúng đi chôn ở một nơi hoang dã. Tất cả tình thương yêu của con bò được bộc lộ rất đơn giản như vậy. Nó không thể nói được và cũng không thể làm gì được. Nó chỉ có thể quỳ lại biểu hiện sự gian sinh. Đôi khi những chi tiết tưởng như nhỏ nhặt tầm thường, nhưng lại có sức lay động lòng người mãnh liệt. Câu chuyện thấm đậm tình người, Phan Thanh Anh biên soạn. Vậy mà mọi người lại tranh ăn, giết hại nhau vì miếng ăn, cướp giật tài sản, giết người để rồi cũng chỉ vì ăn. Thật là ngu si vô cùng, vì ăn mà gây ra bao tội ác. Rồi đây phải tự gánh chịu những quả khổ đau. Do những hành động ác như vậy mà con người sống chỉ cần tìm một phút thanh thản, an vui cũng không có, huống là một đời sống được bình an. Bởi vậy hành tinh mà mọi người đang sống trong cảnh giới vô minh, mê mờ, tham đắm, tạo nhiều điều ác, nên hoàn toàn chính họ mang lại những sự khổ đau cho nhau. Muốn thoát ra cảnh vô minh đen tối, thì mọi người trên hành tinh này cần phải học đạo đức nhân bản, nhân quả, mới mong hành tinh này muôn vật có một sự bình yên chân thật. Kết luận và áp dụng: đức hiếu sinh thảo ăn là một đức hạnh tuyệt vời. Nó giúp cho con người bỏ tính tham ăn, có những thức ăn gì đều muốn đem cho mọi người cùng ăn. Đó là những hành động biết chia sẻ nhau từng miếng ăn, nước uống. Ở đời làm người có đức thảo ăn là tốt, không ích kỷ để dành riêng cho mình ăn. Nhưng lại có những người lợi dụng lòng tốt này mà trở thành những người trao đổi, bánh sáp đi, bánh quy trở lại, để trở thành người so đo hơn thiệt. Đức thảo ăn có nghĩa là khi có món ăn nào ngon hay dở đều đem chia ra cho nhau, chứ không phải đi tìm mua món ăn để trả lại khi người khác cho mình. Đức thảo ăn nói lên hành động tình yêu thương chân thật đối với nhau, với những người xung quanh khi tối lửa lúc tắt đèn. Đoạn 4. Còn anh chị em thương nhau như ruột thịt, biết nhiệm vụ được giao nên người nào cũng chăm chỉ học tập. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức siêng năng chăm học ý hành. Giải trình án: trong chiến tranh Việt Nam, để chiến đấu chống giặc ngoại xâm, mọi thanh niên nam nữ được giao cho nhiệm vụ học tập chính trị, quân sự để đánh giặc. Vì thế người nào cũng lo học tập để đủ khả năng ra chiến trường chiến đấu với giặc. Có học tập rèn luyện mới sử dụng vũ khí tối tân như lái xe bọc thép, xe tăng, lội nước, lái máy bay chiến đấu và sử dụng các loại vũ khí khác như phi pháo, cao xạ chiến trường phòng không. Vì thế thanh niên nam nữ đều cố gắng học tập để trở thành những sĩ quan tinh nhuệ chiến đấu trong các chiến trường. Nhờ toàn dân có quyết tâm chống giặc nên đất nước mới được giải phóng và độc lập thống nhất, chủ quyền mới thuộc về nhân dân Việt Nam. Đó là đất nước trong chiến tranh toàn dân phải học tập chiến đấu đánh giặc. Còn đất nước thanh bình thì toàn dân như thế nào? Đất nước thanh bình thì toàn dân phải học văn hóa và rèn luyện đạo đức nhân bản nhân quả. Nhờ có học đạo đức nhân bản nhân quả, nhân dân mới hiểu biết và sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả ấy, thì sẽ đem đến sự an vui cho mình, cho người. Vì học đạo đức nhân bản nhân quả, mọi người mới hiểu biết trách nhiệm bổn phận của mình là phải đem lại sự bình an cho bản thân và gia đình, đem lại sự bình an cho cả thế giới. Nhờ đó thế giới mới có hòa bình, không còn chiến tranh, không còn nước này đi cướp nước khác nữa, không còn nạn trộm cắp cướp giật móc túi, không còn nạn mại dâm bài bạc hút chích cá cược, không còn nạn xì ke ma túy, không còn nạn bạo lực gia đình, và nhất là không còn tai nạn giao thông, vân vân. Nếu mọi người đều hiểu biết và sống đúng đạo đức nhân bản nhân quả thì họ sẽ đem lại cho thế giới hòa bình như trên đã nói. Chừng đó con người biết thương yêu nhau một cách chân thật và không bao giờ làm khổ cho nhau nữa. Muốn cho thế giới này được bình yên thì mỗi người sống trên hành tinh này cần phải cố gắng học tập và rèn luyện nhân cách đúng theo đạo đức nhân bản nhân quả. Bởi đạo đức nhân bản nhân quả rất quan trọng và lợi ích rất lớn cho loài người. Vì thế, mọi người cần phải quyết tâm học đạo đức để đem lại sự bình an cho trái đất. Cũng giống như trong chiến tranh Việt Nam, những thanh niên nam nữ đều chăm chỉ siêng năng học tập chính trị và quân sự để đủ sức chiến đấu chống giặc ngoại xâm, đem lại nền độc lập tự do cho dân tộc. Hiện giờ đất nước được độc lập tự do, hòa bình, không còn chiến tranh nữa. Nhưng lại xảy ra một việc khác, đó là những tệ nạn xã hội đã làm cho đất nước bất an, người dân sống trong lo toan sợ hãi vì nạn trộm cắp, cướp của giết người giữa ban ngày, giữa thành phố đông đúc. Và nhất là những tai nạn giao thông hàng ngày đã cướp biết bao sinh mạng con người, chết một cách oan uổng. Kế đó, vì nạn bạo lực gia đình, biết bao gia đình ly dị tan nát. Vì văn hóa phim sách đồi trụy tràn lan, khiến nạn mốt thai nạo thai không biết bao nhiêu mà kể, thật là đau lòng vì mẹ giết con. Vì nạn xì ke ma túy hút chích cờ gian bạc lận, khiến bao nhiêu gia đình đau khổ, người người lo lắng. Vậy ai làm nên nhiều tội ác? Thế sao nhà nước không còn có cách nào ngăn chặn được ư? Ngăn chặn bằng cách nào? Nhà tù, trại giam, trường cai nghiện ư? Luật giao thông đường bộ đã được áp dụng khắp nơi trong nước. Thế sao những nạn lái xe chạy lạng lách, chạy quá tốc độ, chạy xe không cẩn thận, chạy trong lúc uống rượu say vân vân là do còn thiếu sót gì? Đó là do không học đạo đức hiếu sinh cẩn thận, nên mọi người dân không thấy trách nhiệm bổn phận bảo vệ sự sống cho nhau khi lưu thông trên đường bộ. Người lái xe cũng như người đi bộ mà thiếu đức hiếu sinh cẩn thận lưu hành trên đường bộ thì không thể nào tránh khỏi tai nạn giao thông. Cho nên luật lệ giao thông có, lại có người thi hành luật, nhưng tai nạn giao thông vẫn xảy ra khắp nơi trong nước, thật là một thiếu sót rất lớn. Chúng ta ai cũng biết, tất cả những tệ nạn xã hội và những tai nạn giao thông do người dân không được học đạo đức nhân bản nhân quả. Nhân dân không được học đạo đức nhân bản nhân quả là do nhà nước chưa quan tâm đến nền đạo đức này. Vì thế, chương trình giáo dục văn hóa đào tạo nhân tài của Bộ Giáo dục chưa triển khai bộ môn đạo đức nhân bản nhân quả, nên học sinh từ tiểu học, trung học đến đại học đều không hiểu biết đạo đức nhân bản nhân quả là gì. Do không hiểu biết đạo đức này, nên tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông ngày càng lúc càng gia tăng một cách rõ ràng. Thật là một nỗi đau không của riêng ai. Nếu nhà nước muốn chấm dứt tệ nạn xã hội và những tai nạn giao thông, thì chương trình giáo dục toàn dân học tập, rèn luyện nhân cách đạo đức nhân bản nhân quả phải được thực thi và áp dụng ngay liền cho toàn dân, từ thành thị đến nông thôn. Khi toàn dân được học tập đạo đức, thì trong dân chúng tự giác sẽ chấm dứt nạn cờ gian bạc lận, nạn gái mại dâm, nạn buôn bán thuốc phiện lậu, nạn buôn bán những văn hóa đồi trụy, văn hóa mê tín, nạn bạo lực gia đình, nạn móc túi, trộm cắp, cướp của giết người, nạn hiếp dâm trẻ em, nạn ăn mặc hở hang bó sát người vân vân. Nếu được vậy là một điều mong ước của toàn dân. Kết luận và áp dụng: siêng năng là một đức hạnh cần lao, nhưng trên đời này người siêng năng cần lao thì ít, người làm biếng ăn không ngồi rồi thì nhiều. Khi đi làm việc thì lảng tránh công việc nặng nhọc, tìm công việc nhẹ nhàng hoặc tìm chỗ ngồi chơi. Làm người ai cũng có sự sống như ai, vì thế chúng ta phải siêng năng làm việc. Có làm việc mới có sự sống công bằng, còn không làm việc mà có sự sống thì sự sống không công bằng, chỉ là cướp công cướp của người khác. Bởi vậy không siêng năng làm việc thì không xứng đáng làm người. Con ong con kiến còn siêng năng làm việc quần quật suốt ngày, huống chi chúng ta là con người thì phải tích cực siêng năng trong việc làm, cùng chia sẻ nặng nhọc với mọi người trên hành tinh này. Đoạn 5. Tuy vậy với tuổi 18 đôi mươi, có người đã để ý nhau. Từ tình thương xa cha mẹ, xa quê hương, họ đã mến nhau, thương nhau rồi yêu nhau, nhưng chỉ ở trong lòng. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: quy luật nhân quả sinh tồn, tình thương yêu trai gái. Giải trình án: quy luật nhân quả sinh tồn của vạn vật trên hành tinh này thì tình yêu nam nữ cũng nằm chung trong quy luật đó, nhưng chính nó cũng là một nguyên nhân sinh ra muôn thứ khổ đau của con người. Vì thế trai gái gặp nhau đều do duyên nhân quả đưa đẩy, để gặp nhau trả vay nợ tiền kiếp mà người ta gọi là tình yêu trai gái. Tình yêu trai gái chỉ là duyên nhân quả, còn thành vợ thành chồng đó là nợ nhân quả, hay còn gọi là nghiệp báo nhân quả. Cho nên trong cuộc đời này có nhiều người yêu thương nhau mà không thành vợ thành chồng. Đứng về mặt đời mà nói thì tình yêu chỉ ở trong ý rất đẹp và cao thượng, đó là đức hiếu sinh nhân quả thiện tuyệt vời. Nhưng nếu biến ra lời nói và hành động để đi vào quy luật nhân quả sinh tồn thì đó đi vào nghiệp báo của nhân quả, thì tình yêu ấy trở thành tình yêu trong biển khổ. Theo quy luật này, làm người không ai tránh khỏi, chỉ có những bậc trí và ý chí ngút ngàn mới vượt ra sự cám dỗ của sắc dục. Ở đời người ta thường nói tình yêu và hôn nhân. Tình yêu là nhân, còn hôn nhân là quả. Nhân thì thấy đẹp lắm, thanh cao lắm, hạnh phúc lắm, nhưng còn quả thì sao? Cực khổ trăm bề và đau khổ vô cùng vô tận, không sao kể hết. Ở đời con người vì vô minh lấy khổ đau làm niềm vui, họ vui trong nước mắt. Chính vì chạy theo quy luật sinh tồn nhân quả mà con người chịu trôi lăn trong lục đạo. Có nghĩa con người vì mờ mịt mê khờ, không hiểu biết nhân quả, nên từ nhân bước sang quả, họ sẵn sàng chấp nhận mọi khổ đau để thỏa mãn lòng dục vọng ham muốn. Chính vì lòng dục vọng là nguyên nhân làm lực đẩy, làm chủ động điều khiển mọi hành động thiện ác của con người. Con người hầu hết ai cũng muốn đạt được dục vọng, nhưng đạt được dục vọng thì việc ác nào cũng làm, và làm nhiều hơn và nhiều gấp bội lần. Cho nên trên thế gian này, con người làm những điều ác là do thỏa mãn lòng dục, lòng ham muốn của mình. Cho nên tình yêu thương trai gái rất đẹp, nhưng xen vào lòng dục thì tình yêu ấy trở thành muôn ngàn thứ khổ đau, diễn biến khôn lường. Kết luận và áp dụng: sự sinh tồn của loài người và muôn vật đều phải theo quy luật âm dương của nhân quả. Nhưng chúng ta đừng quá lạm dụng tâm sắc dục để biến mình thành tên nô lệ cho nhục dục. Bởi nhục dục là nơi thấp hèn, khiến cho người ta dễ sa đọa vào loài cầm thú. Nó là nơi bài tiết những vật cặn bã, bất tịnh, bẩn thỉu, ô trược trong thân. Nó là nơi sinh ra muôn thứ bệnh tật khổ đau và tai họa, hoạn nạn. Chúng ta là con người nên cần phải có trí tuệ thông suốt đường đi lối về sinh tử của nhân quả. Chính sắc dục là đường đi của sinh tử luân hồi, nên nó có một sức lôi cuốn tâm dục con người rất mạnh. Vì thế, chúng ta cần phải đề cao cảnh giác, đừng bao giờ để cho chúng lôi cuốn chúng ta vào con đường tội lỗi đó, tức là phải hoàn toàn làm chủ tình nhục dục trong mọi thời gian. Đoạn 6. Mãi về sau này, có không ít người đã thành vợ thành chồng nhờ có điều kiện công tác ở gần nhau trong không gian địa lý hoặc trong nghề nghiệp. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: nghiệp duyên nhân quả trả vai thành vợ chồng. Giải trình án: tình yêu thương trai gái rất đẹp, thanh cao như trên đã nói. Tuy nó rất đẹp và thanh cao, nhưng trong tình yêu thương nào cũng có những nỗi khổ đau, đó là nhớ nhung, mong chờ, vân vân. Tình yêu thương trai gái không biết dừng ở đó, nó sẽ luôn đòi hỏi bước thêm một bước nữa, đó là tình nhục dục. Tình nhục dục là con đường sinh tử luân hồi, vì thế nó sinh muôn vạn bao nhiêu thứ khổ sầu mà con người từng nếm trải. Thế mà con người vẫn mê mờ vô minh, không thấy lộ trình sinh tử muôn đời muôn kiếp khổ đau ấy. Nên trai lớn lên lấy vợ, gái lớn lên gả chồng, đó là một quy luật nhân quả vận hành vạn vật trong vũ trụ, mãi mãi muôn đời muôn kiếp, bất di bất dịch không thay đổi. Từ tình yêu trai gái làm duyên để đi vào tình nhục dục, từ tình nhục dục làm duyên cho muôn ngàn thứ đau khổ sau này sinh ra, và cũng chính nó làm duyên sinh ra muôn ngàn thứ duyên khác nữa. Cho nên nói về quy luật nhân quả thì trùng trùng duyên sinh, rồi lại cũng từ đó mà trùng trùng duyên diệt. Cho nên sinh diệt trùng trùng không thể kể hết được. Người ở đời hễ trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, chứ họ đâu biết rằng việc lấy vợ gả chồng là một quy luật nhân quả sinh tồn của vạn vật vũ trụ, và từ đó cũng là con đường tuần hoàn mọi sự khổ đau của loài người. Muốn thoát mọi sự khổ đau này thì con người phải chấm dứt tình nhục dục. Tình nhục dục rất thấp hèn và bẩn thỉu, nó không thanh cao như tình yêu trai gái. Nhưng tình yêu trai gái không khéo giữ gìn một khoảng cách thì tình nhục dục sẽ không sao tránh khỏi. Vì trai gái là duyên nhân quả thúc đẩy loài người đi vào con đường khổ đau là tình nhục dục. Bởi vậy người có trí tuệ nhân quả không bao giờ bị nhân quả xỏ mũi dắt đi bằng con đường tình yêu trai gái dục dục. Họ thường sống trong đức hiếu sinh đa hướng, tức là họ thương yêu tất cả mọi người, dù trai hay gái, họ đều thương như nhau. Tình yêu thương của họ rất cao thượng, không lợi dụng nhau, không chiếm hữu nhau, không làm chủ quyền của nhau. Tình yêu thương như vậy mới là tình yêu trong sạch. Yêu thương chỉ biết yêu thương, ngoài yêu thương không có một điều kiện gì khác hơn là tình yêu thương ấy mới chân thật. Trên cuộc đời này, khi yêu thương bất cứ một người nào thì luôn đòi hỏi phải có cái này hay cái kia. Vì thế, biến tình yêu thương ấy trở thành tình yêu lợi dụng xấu xa, không còn mang ý nghĩa cao thượng và tốt đẹp của tình yêu thương trong sạch. Mọi người ai ai cũng đều có lòng yêu thương, nhưng lòng yêu thương ấy bị sử dụng cách sai lệch vì lòng tham muốn. Ví dụ, vì nó là con tôi cho nên tôi yêu thương, nếu nó không phải là con tôi thì tôi không yêu thương. Vì nó là chồng là vợ tôi nên tôi thương yêu. Vì ông bà ấy là cha mẹ tôi nên thương yêu. Vì người con gái ấy đẹp nên tôi yêu thương. Vì anh ấy có tài nên tôi yêu thương, vân vân. Còn ngoài ra không phải như vậy thì tôi không yêu thương. Trên đây là những tình yêu thương có điều kiện. Chừng nào lòng yêu thương vô điều kiện mới thật sự là lòng yêu thương. Lòng thương yêu vô điều kiện mới thực sự là đức hiếu sinh đa hướng. Nếu trai gái yêu thương bằng tình yêu thương đa hướng thì không bao giờ đi đến hôn nhân, vì đi đến hôn nhân thì cả vợ lẫn chồng đều phải trả một nhân quả ghê gớm lắm, quý vị ạ. Kết luận và áp dụng: tình yêu thương giữa trai và gái vô tư, hồn nhiên, trong trắng, rất đẹp. Nhưng nếu bước thêm một bước nữa là tình dục dục. Tình dục là miếng mồi của nhân quả để nhử bắt con người vào lưới nghiệp tái sinh luân hồi. Cho nên muốn thoát ra lưới rập nghiệp lực của tình dục dục thì chúng ta phải đầy đủ nghị lực dứt khoát tránh xa sắc dục. Và nhất là phải thấy như thật con đường sắc dục là con đường làm nô lệ suốt vô lượng kiếp. Các con nên nhớ lời dạy này. Đoạn 7. Trong số gần 100 học sinh nam nữ, đặc biệt có một nữ học sinh vừa có duyên vừa có sắc đẹp như một hoa khôi mà ai cũng nhận dạng được là người của nước da trắng nõn nà. Câu này dạy đạo đức gì? Đáp án: đức khen tặng khẩu hành, ý hành, thân hành. Giải trình án: người phụ nữ đẹp nhất một vùng thì được gọi là hoa khôi. Hoa khôi không phải là cái mai mà là cái nghiệp. Nghiệp thì có hai phần: một, nghiệp khổ; hai, nghiệp vui. Sinh ra làm thân người nữ mà có sắc đẹp thì coi chừng đó là nghiệp khổ. Bởi vì ở đời chưa hẳn có nhan sắc là có hạnh phúc. Nguyễn Du nói: hồng nhan bạc mệnh. Cho nên đừng nghĩ rằng có nhan sắc là có phước báo. Có nhan sắc là có tai họa, vì có nhiều người săn đuổi. Càng có nhiều người săn đuổi lại càng khổ tâm nhọc trí. Bởi vì kẻ xấu thì nhiều mà người tốt thì ít. Vì vậy câu hồng nhan đa trưng là đúng. Tục ngữ có câu trai tài gái sắc. Trên đời này người phụ nữ có nhan sắc là người phụ nữ càng khổ đau nhiều. Người thanh niên cũng vậy, người có tài thì hay lận đận, trên đường đời gặp nhiều gian nan thử thách. Vì vậy cụ Nguyễn Du nói: chữ tài liền với chữ tai một dần. Theo định luật nhân quả, hễ con người có phước được cái này thì lại mất cái kia, được cái kia thì mất cái nọ. Cho nên người sinh ra trên đời này không có ai toàn vẹn. Người hoa khôi trong bài này đã khổ đau canh cánh bên lòng với một mối tình vô vọng, đành chôn chặt trong lòng, không hề dám thổ lộ cùng ai. Có nhan sắc thì có mang theo cái khổ, càng yêu nhiều thì càng khổ nhiều, càng yêu nhiều càng dai nợ nhân quả càng nhiều. Dây nợ nhân quả càng nhiều thì khổ đau càng nhiều. Người biết sống độc thân là người hạnh phúc nhất trần gian. Tại sao vậy? Vì người biết sống độc thân là người biết cách sống với tâm hồn bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Họ sống với niềm vui hỷ lạc do không còn tham dục ham muốn một điều gì cả. Ngược lại, người không biết sống độc thân thì khi hoàn cảnh độc thân là cảm thấy cô đơn, buồn tẻ, quạnh hiu, luôn lo sợ bệnh tật không ai chăm sóc, buồn rầu vì chỉ thấy trước sau có một mình. Nhưng cuộc sống có hai người là phải có hai tư tưởng, mà có hai tư tưởng là có sự trái nghịch nhau. Có sự trái nghịch nhau là có sự xung đột, có sự xung đột là có sự khổ đau. Cho nên có hai tư tưởng là phải biết tùy thuận nhau thì mới có sự an vui. Còn nếu không tùy thuận nhau thì khổ đau không thể nào tránh khỏi. Ở đời, người ta thường không biết sống độc thân nên mới khổ. Họ cho sống độc thân là cô đơn buồn tẻ, khi bệnh tật không ai chăm sóc, khi già yếu không ai lo cơm ăn áo mặc. Nhất là họ rất sợ hãi cảnh không có ai nói chuyện cho vui nhà vui cửa. Cho nên người ta rất sợ sống độc thân. Vì vậy, việc cưới vợ gả chồng cho con cái trở thành bổn phận của người làm cha mẹ. Còn ngược lại, người sống độc thân mà không độc thân là người phải biết phương pháp sống một mình. Sống một mình có bốn cách. Một, sống một mình phải biết phương pháp làm chủ thân tâm. Hai, sống một mình phải biết phương pháp đẩy lui những bệnh trên thân. Ba, sống một mình phải biết phương pháp làm chủ tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Bốn, sống một mình phải biết phương pháp làm chủ sự sống chết, tức là muốn chết là thân chết, muốn sống là thân sống, đó là làm chủ sự sống chết. Trên đời này, sinh ra làm người, ai cũng phải học đạo đức. Nhờ có học hiểu đạo đức mới sống có đạo đức. Chứ nếu không học đạo đức mà sống có đạo đức được thì đó là những bậc thánh, chứ đâu còn là phàm phu như chúng ta nữa. Người hiểu biết thường nói, cái nết đánh chết cái đẹp. Như vậy rõ ràng người ta chuộng đức hạnh, chứ không ai chuộng sắc đẹp. Hữu nhan sắc, hữu ác đức. Lời dạy này rất đúng, không sai. Kết luận và áp dụng: khen tặng là một đức tính tốt, nhưng khen tặng như thế nào đúng, như thế nào sai? Thường khen tặng người sống có đạo đức là đúng, còn khen tặng người có sắc đẹp là sai. Vì đạo đức thường hằng không thay đổi, nên đạo đức không vô thường, còn sắc đẹp thì vô thường. Còn trẻ thì đẹp, nhưng già thì đâu còn đẹp. Mặt nhăn, má hóp, da mồi, tóc xương. Giả lại sắc đẹp với người này thấy đẹp, còn người kia thì thấy xấu. Nhất là loài thú vật, thấy người đẹp nhưng lòng gian ác xảo trá, thường cắt cổ nhổ lông nên chúng rất sợ hãi. Cho nên, người chọn sắc đẹp là người có mắt như mù, là người chưa biết sống. Người chọn đạo đức là người biết sống, là người có đôi mắt trí tuệ. Cho nên các con là người học Phật để rèn luyện nhân cách sống đời đạo đức nhân bản nhân quả, không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Vì thế, các con phải tập luyện khen tặng và ca ngợi đức hạnh nhân bản nhân quả của mỗi người.